Ngự Quỷ Nhân, chương 495, Tổng bộ đại hội. Người đều đi hết cả rồi, cậu đứng ở chỗ này làm cái gì vậy? Sắp vào họp rồi đấy. Ngay lúc Dương Gian lâm vào suy tư, chợt thanh âm của một nữ tử ở phía sau hắn vang lên. Thanh âm này rất quen thuộc. Dù là không quay đầu lại nhìn, Dương Gian đều nhận ra được người xuất hiện sau lưng là Lưu Tiểu Vũ. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn cô ta rồi nói. Cô khôi phục rất nhanh, làm sao? Lần thứ nhất bị người của nhân tập kích, có cảm tưởng gì? Lưu Tử Vũ hiển nhiên vừa mới từ trong nhà ra. Cô ta mặc dù một mực ngốc ở trong phòng, thế nhưng là người trong cuộc, những sự tình phát sinh đều nhớ rất rõ ràng. Chỉ là lúc đó cô ta bị lệ quỷ ảnh hưởng, không thể phản kháng lại mà thôi. Không có nghĩa là cô ta không hề hay biết gì. Cảm giác thật là không tốt. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, cô ta nói. Tôi cảm giác mình giống như là một tượng gỗ, mặc cho tên Cao Chí Cường bày bố. Mà đáng sợ nhất là tôi còn biết tôi đang làm cái gì. Đồng thời toàn bộ quá trình đều là tự nguyện. Cái này rất là đáng sợ. Phải biết tôi trước đó một khắc đều là đang liều mạng kháng cự. Sau một khắc lại hoàn toàn đổi qua một người khác. Tôi vẫn là tôi, nhưng là nhân cách lại giống như xảy ra cải biến nào đó. Hiện tại tôi đều không thể tưởng tượng nổi cảm giác lúc đó. Tôi không hiểu. Vì cái gì lúc đó tôi lại như thế? Cô có thể nói như vậy là rất tốt. Dương Gian gật đầu nói. Lưu Tử Vũ lập tức ngước mặt lên nói. Cậu nói cái gì? Tôi đều kém chút bị cái tên Cao Chí Cương bắt nạt. Mà cậu còn nói rất tốt sao? Cậu không thể đồng tình với tôi một chút à? An ủi tôi một chút hay sao? Tôi dù sao vẫn là phụ nữ mà. Dương Gian lại chân thành nói. Cô có thể trải nghiệm này. Đối với cô mà nói là hoàn toàn chính xác, là một chuyện tốt. Chí ít cô hiểu rõ, người bình thường ở trước mặt quỷ có bao nhiêu là tuyệt vọng, cùng bất lực. May mắn hôm nay động thủ là Cao Chí Cường. Nếu như Cao Chí Cường là một con quỷ, thì lúc này cô đã chết, căn bản không có khả năng tiếp tục sống. Nhưng cô mới trải qua một lần mà thôi. Hơn nữa, còn có người tới để cứu cô. Thế nhưng là rất nhiều người trong sự kiện linh dị, nhưng lại không có may mắn như vậy. Bọn họ đại đa số đều là tứ cố vô thần, một mình đối mặt với các loại đáng sợ. Sự kiện linh dị phức tạp. Cô phụ trách tôi lâu như vậy, kinh nghiệm của tôi cô cũng biết, hiện tại ít nhiều hiểu cảm nhận của tôi một chút. Lưu Tử Vũ có chút sửng sốt, sau đó cúi đầu rơi vào trầm tư. Dương Gian nói lời này hoàn toàn chính xác có đạo lý. Không tự mình trải qua sự kiện linh dị thì cũng không bao giờ biết đến loại sợ hãi, tuyệt vọng kia giống như trong địa ngục. Trước kia cô là liên lạc viên của tổng bộ, Lưu Tử Vũ cảm thấy mình hoàn toàn chính xác, quá tự cho mình là đúng. Nếu như đổi lại là cô, chuyện như vậy trải qua một lần về sau, mãi mãi cũng sẽ không giống lần thứ hai. Bởi vì cô không thể khẳng định lần thứ hai về sau, cô còn có thể may mắn sống sót như vậy hay không. Lưu Tử Vũ giờ phút này cũng hiểu, Dương Gian trước kia vì sao phải trốn tránh sự kiện linh dị. Trốn đi nguy hiểm cùng với tuyệt vọng. Đây là đạo lý mà mỗi người đều hiểu được, không nên bị chỉ trích. Bởi vì người nhận nguy hiểm không phải là người, đương nhiên người có thể cao giọng nói chính nghĩa. Cậu nói đúng. Trầm tư sau nửa ngày, Lưu Tử Vũ không biết đáp lại ra sao, chỉ là nhỏ giọng nói ra một câu như vậy. Dương Gian nói. Không có đúng sai, chỉ có lập trường khác biệt. Khi cô trở thành người bị hại thì lúc đó cô tự nhiên cho rằng tôi đúng. Bất quá tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Lưu Tử Vũ lại ngẩng đầu lên, có chút phức tạp nhìn hắn nói. Cảm ơn tôi cái gì chứ? Dương Gian nói. Tôi lại không có cứu cô. Cao Chí Cường cũng không có ý định giết cô. Chỉ là muốn đùa giỡn cô mà thôi. Tôi giết hắn là bởi vì hắn ảnh hưởng tới tôi. Chỉ thế thôi. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi họp thôi. Hội nghị hôm nay hẳn là sẽ rất trọng yếu. Mà về sau tôi còn rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Cô cũng đừng không suy nghĩ gì mà để tôi nhận thêm nhiệm vụ gì nữa đó. Anh cũng đừng oan uổng cho tôi mới không có cho anh nhận nhiệm vụ gì đâu. Trước kia nhiệm vụ đều là phía trên sai khiến mà thôi. Lưu Tử Vũ lại ngước khuôn mặt lên, làm ra một bộ dáng ủy khuất nói. Dương Gian nói, một kiến nghị mà thôi, tóm lại có nhiệm vụ gì thì cho tôi thoái thác. Tôi còn muốn trở lại thành phố Đại Sương sống thêm mấy năm, không nghĩ là nhanh như thế sẽ chết đi đâu. Mà tôi chết đi đối với cô cũng không có chỗ tốt. Người của nhân tiếp theo có thể không nhất định sẽ dễ nói chuyện như tôi đâu. Tôi biết rồi. Tôi có thể giúp cậu thoái thác nhiệm vụ thì sẽ tận lực giúp cậu. Lưu Tử Vũ nói. Vậy là được rồi. Phòng họp ở hướng nào vậy? Dẫn đường cho tôi đi. Dương Gian nói. Lưu Tử Vũ nói. Ở bên này, đi theo tôi. Lần này tổng bộ hội nghị cực kỳ trọng yếu, không chỉ là bởi vì sự kiện cảnh sát quỷ, còn có một nguyên nhân là bởi vì kế hoạch đội trưởng đang mở ra. Những người được lựa chọn cho kế hoạch đội trưởng đều đã đi tới thành phố Đại Kinh. Bây giờ đại bộ phận người quỷ nhân đỉnh phong đều tề tụ lại. Có thể nói mọi cử động có thể ảnh hưởng đến toàn bộ châu Á. Địa điểm hội nghị là tại một phòng trống bên trong căn cứ của tổng bộ. Đây là một ngọn núi được đào rỗng bên trong thành lập căn cứ. Trong cả trụ sở thứ gì cũng không có, cũng chỉ có một cái bàn tròn lớn, mấy chục cái ghế mà thôi. Bên trong không có bảo an, không có thông tin thiết bị, thậm chí một ít nhân viên cũng không có, hết thảy đều là giản lược. Chính là chỗ này, tôi chỉ có thể mang cậu đến nơi đây. Hội nghị này có nội dung cơ mật, tôi không có quyền được nghe. Tôi biết rồi. Dương Gian một mình đi về phía trước. Lúc này hội nghị cũng sắp bắt đầu. Ban hội nghị đã ngồi không ít người. Có ít người hắn nhận biết, ví dụ như là Khương Thượng Bạch, Phùng Toàn, Tào Dương, Lý Quân, Trần Nghĩa, Quách Phàm. Còn có một số hắn không biết, nhưng từng có chạm mặt là lúc trước cùng Cao Chí Cường động thủ có thấy qua những người quỷ nhân khác ở trong phòng nghỉ. Bất quá đối với hội nghị này, hiển nhiên không phải tất cả mọi người đều để ý. Có người gục xuống bàn ngáp một cái, một bên chơi con ếch xanh bằng giấy. Có người đem chân gác trên bàn, dựa vào ghế ngủ. Có người chống đầu hiếu kỳ, nhìn đông, nhìn tây. Mắt quỷ Dương Gian đã đến rồi sao? Dương Gian đến hấp dẫn không ít ánh mắt. Vừa rồi hắn tự tay hạ gục Cao Chí Cường. Một màn này bọn họ thấy ở trong mắt. Lại thêm hắn xử lý qua sự kiện lên dị cấp S. Lại từ trong sự kiện cảnh sát quỷ còn sống, danh tiếng rất lớn. Có điểm giống như là một minh tinh dễ dàng được người ta chú ý. Mỗi một cái ghế trước mặt, trên bàn đều có một tấm bảng giấy, trên đó viết tên của mỗi người. Chỗ ngồi hiển nhiên là đã sớm bố trí xong, không phải ngồi loạn. Chỗ ngồi có Dương Gian bên cạnh Phùng Toàn. Cách bố trí chỗ ngồi, tựa hồ là tổng bộ có cân nhắc đến trước đó, bọn hắn đã từng cộng tác qua, cùng sống sót qua sự kiện thôn Hoàng Cương cùng với sự kiện ở thành phố Trung Sơn. Đại ca, cậu vẫn mạnh mẽ như vậy à? Phùng Toàn mang một bộ dạng như người chết cố làm ra vẻ mặt tươi cười. Ngồi bên cạnh hắn, Dương Gian ngửi thấy một mùi hư thối bùn đất. Hơn nữa còn có một cỗ âm lãnh không ngừng ăn mòn tới, làm cho người ta rất không thoải mái. Nếu như không phải Dương Gian còn xác thực là Phùng Toàn sống sót, nếu không hắn phải hoài nghi người ngồi bên cạnh đến cùng là người hay là quỷ. Phùng Toàn là người phụ trách thành phố Đại Xương đời thứ nhất. Thời gian trở thành người quỷ nhân so với Chu Chính lúc trước chết ở trong trường học còn lâu hơn. Bản thân bị lệ quỷ ăn mòn, trình độ đã phi thường sâu. Dưới da chỉ sợ không có huyết nhục, xương cốt đều bị đất mộ thay thế vào. Loại ăn mòn này, nếu như Dương Gian vận dụng quỷ Cao Chí Cường cũng không thể nghịch chuyển. Mạnh mẽ cái rắm, lần này tới thành phố Đại Xương kém chút là toi luôn cái mạng này rồi. Sự tình trên máy bay còn dễ nói, chỉ là tiểu đả tiểu nháo, một sự kiện lên dị cấp C mà thôi. Thế nhưng là sự tình ở căn cứ huấn luyện, quả thực chính là ác mộng à. Dương Gian lắc đầu oán trách một câu. Phùng Tăng nói, cũng không thể nói như vậy. Tôi gần đây cũng bị giao nhiệm vụ, cũng không phải một mình cậu bận rộn đâu. Nhưng có một số việc, thật đúng là không có cậu thì không được. Mà vừa rồi nghe nói cậu ở trong khu nghỉ ngơi xử lý Cao Chí Cường hả? Là do chính hắn đem chính mình chờ chết mà thôi. Cũng không thể trách tôi. Tôi còn không có xuất toàn lực đâu. Hắn liền đã chịu không nổi rồi. Tôi về sau cũng chỉ là thay hắn chùi đít mà thôi. Bất quá chuyện này mang tới phiền phức không nhỏ. Đoán chừng chờ một lúc nữa trong hội nghị tôi còn phải chịu phạt. Chịu phạt là cần phải chịu rồi. Công phu trên mặt còn phải làm. Bằng không thì tổng bộ không phải quá mất mặt à. Nhưng nhiều lắm là cũng chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cậu có công lao lớn như thế, chuyện này chính là phạt 3 cốc rượu. Nếu như lúc đó họ có nói gì cậu thì coi như là đánh rắm là được. Nghe xong trở về liền không sao. Phùng Toàn vừa cười vừa nói. Nói có đạo lý. Dương Gian gật đầu. Chỉ có những người này thôi sao? Sau đó Hắn không nói chuyện riêng nữa, quét mắt nhìn một chút phía trước bàn những người kia. Trên bàn tròn cũng chỉ là ngồi hơn 20 vị ngựa quý nhân mà thôi. Tính luôn cả mình thì 30 người đều không tới. Trên danh sách không chỉ có trận này đâu. Tổng bộ không có khả năng đem ngựa quý nhân đến phòng cả nước đều điều đến thành phố Đại Kinh. Tại địa phương khác còn có phân bộ, nhưng tầm quan trọng không so được với tổng bộ. Cũng cần có người phụ trách. Đương nhiên, người phù hợp với yêu cầu sẽ không có quá nhiều. Cho nên, những người trước mắt này có thể nói là người của nhân đỉnh phòng của khu vực châu Á. Bên cạnh, một vị người của nhân xa lạ nói. Dương Giang nhìn một chút người kia, nhìn từ ngoài rất là bình thường, giống như là một người bình thường. Chỉ ít thân thể chuyển biến xấu không có tính nghiêm trọng. Bất quá người này lại có tướng mạo rất bình thường. Mà lại đáng sợ là người này xuất hiện trong tầm mắt của mình, lúc sau rốt cuộc nhớ không rõ hình dạng của đối phương. Hắn biết có một người như vậy nhưng lại không nhớ rõ tướng mạo của người này. Lý Nhạc Bình. Dương Giang liếc mắt nhìn bảng hiệu trên bàn của hắn, phía trên có tên của hắn. Người này rất là quỷ dị. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, một người không thể nhớ tướng mạo có thể ảnh hưởng đến cả ngự quỷ nhân, thực sự là rất đáng sợ. Dương Giang không cảm giác được chính mình bị linh dị xâm lấn, cũng không cảm giác được suy nghĩ của mình xuất hiện vấn đề. Mà hết lần này tới lần khác, Trương Nhạc Bình tại trong đầu của mình cũng chỉ có cái tên của hắn mà không có tướng mạo. Hắn muốn tra một chút tư liệu của Trương Nhạc Bình, nhưng rất nhanh hắn từ bỏ suy nghĩ đó. Đi đến một bước này, tư liệu người quý nhân cũng không đại biểu cho cái gì. Mỗi người bọn họ tiếp xúc với chuyện linh dị, có những điều ẩn tàng trong đó cũng sẽ không bị ghi chép lại. Nên xem như thấy tư liệu thì tác dụng cũng không lớn. Giống như tư liệu của hắn chỉ là mắt quỷ Dương Giang, trên tư liệu lại không tồn tại những con quỷ khác mà hắn đang nắm giữ. Cậu không biết tôi thì rất bình thường, nhưng tôi thì biết một chút về cậu, mắt quỷ Dương Giang. Tên tuổi của cậu tôi có nghe qua. Lý Nhật Bình nói. Vừa rồi chuyện của Cao Chí Cường tôi cũng có mặt. Nếu như không ngại tôi có thể mạo muội hỏi một câu hay không? Phương pháp khống chế lệ quỷ của Dương Giang cậu hẳn là không phải đến từ tổng bộ, phải không? Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Lý Nhật Bình lại nói tiếp. Thật có lỗi. Tôi đối với phương diện này có chỗ hiếu kỳ nên hỏi một chút. Nếu không tiện nói ra thì cũng không sao. Tôi là trùng hợp cùng may mắn thành công mà thôi. Hoàn toàn chính xác là không dùng phương pháp của tổng bộ. Dương Giang nói. Cái này cũng không có gì không thể lộ ra. Người hữu tâm điều tra một chút cũng rõ ràng. Bản thân hắn chưa tới thành phố Đại Kinh lần nào, cũng đã khống chế ba con quỷ. Cho dù là đồ đần đều đoán ra được, hắn khẳng định nắm giữ một loại phương pháp đặc biệt nào đó, có thể khống chế lệ quỷ. Hắn giải thích vì trùng hợp cùng với may mắn, cũng là bỏ đi những ý nghĩ không thiết thực của người khác, miễn cho đối phương đối với mình sinh ra ý tưởng gì đó. Dù sao sự tồn tại của tấm già cũng chỉ có Vương Tiểu Minh đoán ra được. Những người khác căn bản cũng không biết trên đời này còn có loại đồ vật linh dị đặc thù này. Trùng hợp cùng vận khí sao? Đúng như vậy. Có thể còn sống sót. Đích thật là trùng hợp cùng với may mắn. Tôi cũng là như vậy. Lý Nhật Bình cười cười, không có tiếp tục đề tài nhạy cảm này. Dương Giang, trước khi hội nghị bắt đầu, tôi muốn nói với cậu một câu. Đột nhiên cách đó không xa, có một người gõ cái bàn một cái. Trên bàn gỗ lại truyền ra tiếng kim loại. Người đánh lên cái bàn là Khương Thượng Bạch. Hắn giờ phút này cau mày nhìn lại. Anh muốn nói cái gì? Ánh mắt Dương Giang nhìn qua đối phương. Hôm nay, cậu đánh giết Cao Chí Cường. Khương Thượng Bạch nói. Dương Giang cười cười. Anh lại không phải họ Cao, quán nhiều như vậy làm cái gì? Khương Thượng Bạch trầm mặt nói. Cao Chí Cường là người của hội anh em. Cậu bởi vì chuyện của một nữ nhân liền tùy tiện đánh giết hắn. Chuyện này cậu rất khó mà bàn giao với hội anh em. Nếu như cậu không biết hội anh em, ba chữ này có nghĩa như thế nào, tôi đề nghị cậu đi hỏi thăm Phùng Toàn ở bên cạnh nhiều một chút. Hội anh em? Nụ cười trên mặt của Dương Giang thu liễm lại. Ánh mắt của hắn sắc bén. Đây là lần thứ hai hắn nghe được ba chữ hội anh em. Lần đầu tiên là tại khách sạn Bình An nghe Lý Giao nói. Hiện tại, hắn từ trong miệng của Khương Thượng Bạch nghe nói. Tôi muốn giết hắn, chẳng lẽ lại còn phải thông qua cái hội anh em gì đó đồng ý hay sao? Bàn giáo? Tôi cần hướng một cái thế lực không biết từ đâu xuất hiện để bàn giao cái gì? Dương Giang cũng là đánh lên mặt bàn cường thế đáp lại. Thực coi như tôi là đứa con nít 3 tuổi hay sao? Làm trò này tới dọa tôi à? Người của hội anh em nếu dám tới gây chuyện với tôi liền đem hắn đánh giết hết, để hội anh em biến thành hội người chết. Chuyện lên dãy cấp S tôi đều có thể liều mạng, nếu như không tin có thể thử một chút. Cậu có thể hạn chế quỷ chết đói là bởi vì cái đinh đóng quan tài kia, không có vực đó thì lúc trước cậu cũng chỉ có thể bị vây chết tại thành phố Đại Sương. Có người không thích thái độ này của Dương Giang bất tình lình nói một câu. Dương Giang cười lạnh nói, ai nói cho anh đinh đóng quan tài cũng chỉ có một cây? Ánh mắt người kia lấp lóe, lập tức ngậm miệng không nói. Câu nói này để lộ ra ngoài tin tức rất lớn. Nếu như Dương Giang nắm giữ cây đinh đóng quan tài thứ hai, thì tất cả những người đang ngồi ở đây phải ước lượng lại một chút phân lượng của mình. Khương Thượng Bạch, anh nói ra lời như vậy, có phải anh cũng là người của hội anh em đúng hay không? Dương Giang không để ý tới những người khác, mà là nhìn chằm chằm vào Khương Thượng Bạch nói. Khương Thượng Bạch giờ phút này sắc mặt biến hóa không ngừng, ánh mắt phá lệ âm trầm. Thực sự là hắn là thành viên của hội anh em. Thế nhưng hắn thấy được Dương Giang mạnh mẽ, dùng quỷ vật xâm lấn vào trong quỷ vật của cảnh sát quỷ. Lại gặp Dương Giang cường thế. Còn có câu nói mới vừa rồi kìa, bên trong để lộ ra tin tức đáng sợ. Nhất thời hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Nếu như bây giờ thừa nhận mình là người của hội anh em, Dương Giang này sẽ không nhảy tới đánh chết mình tại chỗ chứ. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng đừng quên, Cao Chí Cường thế nhưng là vừa mới chết không bao lâu. Tại tổng bộ đánh giết ngựa của nhân, Dương Giang đã mở ra tiền lệ. Hắn không muốn trở thành người thứ hai. Nếu như trước đó Khương Thượng Bạch có lẽ còn có chút lực lượng, thậm chí có chút cảm giác ưu việt, dù sao mình khống chế 3 con quỷ. Thế nhưng Dương Giang này cũng khống chế 3 con quỷ. Chính mình đối đầu với hắn không có chút ưu thế nào, chỉ có thế yếu. Không cần thiết, bởi vì chuyện này mà trêu chọc thị phi cho mình. Sắc mặt của Khương Thượng Bạch mặc dù âm trầm có chút đáng sợ, nhưng lại ngậm miệng không nói, không có tiếp lời của Dương Giang. Dương Giang thấy không có trả lời, cũng liền thu hồi ánh mắt. Nhưng hắn trên cơ bản đã có thể xác nhận Khương Thượng Bạch này là người của hội anh em. Chỉ là tên này không phải loại người dễ kích động, sợ mình trở mặt đồng thủ mà thôi nên nhịn xuống khẩu khí này. Nếu như Khương Thượng Bạch anh thật sự có can đảm vì Cao Chí Cường ra mặt, hôm nay tôi liền đánh giết anh luôn. Dương Giang hơi hơi hiếp mắt, toàn thân tỏa mắt ra khí tức nguy hiểm. Có ít người tự nhiên là không dám ló đầu ra, bởi vì nếu như bọn hắn ngoi đầu lên, sẽ có nguy cơ bị đánh giết rất cao. Mềm yếu sẽ chỉ làm cho mọi người càng ức hiếp mình. Điểm này Dương Giang luôn luôn hiểu rõ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Bằng không thì khắp nơi kéo cựu hận, sẽ chỉ làm cho chính mình chết càng nhanh. Thời gian từng giờ trôi qua, người tham gia hội nghị hầu như đều đến đông đủ, nhưng hội nghị vẫn chưa được tổ chức. Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa, giáo sư Vương Tiểu Minh, còn có ông lão người là đến từ thời kỳ dân quốc, những nhân vật mấu chốt này đều chưa có mặt, tự hồ là bị chuyện gì làm chậm trễ. Bất quá trên bàn hội nghị, đại đa số người đều rất trầm mặc, ai làm việc nấy, cũng không có lộ ra nôn nóng, nên ngủ thì đi ngủ. Nên chơi điện thoại thì chơi điện thoại, nên chơi ếch xanh thì đang chơi ếch xanh, thậm chí còn có nữ ngựa quỷ nhân đang ngồi trang điểm. Bộ dạng lười nhác, không có chút kỷ luật nào, để cho người ta rất hoài nghi những người này đến cùng là đang làm cái gì. Ai có thể nghĩ tới, cả ba người này lại có thể quyết định vô số sinh tử của người khác, thậm chí ảnh hưởng đến thế cục toàn cầu. Trên bàn hội nghị, bầu không khí có chút kiềm chế. Không biết là bởi vì nguyên nhân Dương Giang hay là bởi vì có ít người đã biết là kế hoạch đội trưởng sắp được triển khai. Một ít người đều là đối thủ cạnh tranh của mình. Hay là bản thân ngựa quỷ nhân đối với đồng loại có một sự cảnh giác theo bản năng. Những ngựa quỷ nhân không tín nhiệm lẫn nhau. Xung đột giữa Dương Giang và Khương Thượng Bạch cũng đã dừng lại. Cũng không có bởi vì chuyện của Cao Chí Cường mà mang đến xung đột lớn hơn. Hắn giờ phút này thừa dịp vô tình hay cố ý quét nhìn những người khác. Dương Giang trong lòng rất rõ ràng tầm quan trọng của những người này. Về sau chỉ cần mình còn sống thì không thể thiếu liên hệ cùng với bọn hắn. Trước cần nhận biết một chút vẫn là tốt hơn. đều không có một ai là bình thường cả. Sau một lúc quan sát, trong lòng của hắn đạt được một kết luận như vậy. Có ít người ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ đó, nhìn như là bình thường. Trên thực tế lại là thân thể cứng ngắc, khí tức băng lãnh, không có chút sinh khí nào, cùng một cổ thi thể không hề khác gì nhau. Có người ngồi chơi con ếch xanh bằng giấy, nhưng nghiêm túc quan sát, các con ếch xanh được gấp bằng giấy kia thì đúng là tiền giấy mà những người nông thôn ở dân gian hay dùng để đốt ở mộ phần. Có người đang ngồi trang điểm, thế nhưng thứ bên trong hộp trang điểm kia lại có chút quỷ dị, mùi vị của nó còn mang theo một mùi vị thi thối thoang thoảng. Có người đang nằm bấm điện thoại, thế nhưng hai tay người kia đang cầm điện thoại còn có một cánh tay nhỏ, không biết là từ đâu nhô ra, nhấn vào màn hình. Đương nhiên, Dương Giang cũng không phải là người bình thường. Ở trên trán của hắn, mắt quỷ đang không ngừng nhìn ra xung quanh. Con mắt màu đỏ này tiết lộ ra vẻ quỷ dị cùng tà tính. Nó không hề hợp với Dương Giang một chút nào, giống như một con quỷ đang nhìn ngó người khác vậy. Thời gian từng phút trôi qua. Thực tế, cuộc họp đã bắt đầu rồi, nhưng bởi vì bên trên đang có một số tranh chấp nên mới bị trì hoãn. Ở một chỗ bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc họp, trên đường đi đến chỗ họp, Tào Dương Hoa cùng với Vương Tiểu Minh đang đứng ở trên đường. Dường như cả hai đang bàn bạc tạm thời chuyện gì đó. Vương Tiểu Minh mở miệng nói. Mặc dù nội dung chủ yếu của cuộc họp lần này là bàn bạc về cách xử lý chuyện lên dị cảnh sát quỷ, nhưng tôi cũng sẽ tuyên bố người do tôi đề cử tham dự kế hoạch đội trưởng luôn. Đây là điều mà chúng ta đã bàn bạc từ trước rồi. Tào Dương Hoa nói. Là vậy à? Đây chính là nội dung của cuộc họp. Giáo sư Vương lại hứng thú với điều này hay sao? Tôi nhớ là danh ngạch đề cử của cậu đã dùng hết rồi mà. Trước đó vì khen thưởng cho Dương Giang, nên tổng bộ đã đặt cách cho hắn một cái đề cử trong kế hoạch đội trưởng. Cái danh ngạch này rất là quan trọng. Chỉ cần có người phù hợp, thì đại khái là người kia có thể trở thành nhân tuyển của kế hoạch đội trưởng. Vốn mọi người còn cho rằng Phương Tiểu Minh sẽ dùng danh ngạch này cho Lý Quân. Không nghĩ ra được là hắn ta lại để nó cho Dương Giang. Điều này khiến cho khá nhiều người phải bất ngờ. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói. Tôi định khi đó sẽ thay đổi người đề cử. Tào Dương Hoa sững sờ. Lâm thời thay đổi, cái này có vẻ như không phù hợp với phong cách của giáo sư Vương cho lắm. Vương Tiểu Minh chậm rãi nói. Tôi biết, nhưng có một số việc xảy ra khiến cho tôi nhận ra được đầu mối. Tin tôi đi. Lần thay đổi này rất quan trọng. Tào Dương Hoa trầm ngâm một chút rồi nói. Như vậy ý của cậu là... Vương Tử Minh nghiêm túc nói. Hủy bỏ tư cách của Dương Giang, dựa theo kế hoạch trước đó, đưa danh ngạch của cậu ta tặng cho Lý Quân. Tào Dương Hoa lập tức lên tiếng cự tuyệt. Cái này không có được. Việc Dương Giang trở thành đội trưởng của kế hoạch đã là chắc chắn rồi. Điều này không phải cho giáo sư Phương muốn là có thể thay thế được. Cậu ta lập được rất nhiều công lao, đồng thời ở trong vòng tròn ngựa của Nhân cũng có danh tiếng rất lớn. Nếu ngay cả người như vậy mà còn không thể nào trở thành đội trưởng, thì chuyện này cũng không đơn giản như việc thay đổi một người, mà nó sẽ mang đến những ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Ngoài ra, cậu còn cần phải quan tâm đến cảm xúc của Dương Giang nữa chứ. Nếu ngay cả khi hắn xử lý được chuyện lên dậy cấp S mà còn không thể trở thành đội trưởng, thì liệu hắn có tự chức hay là không? Tôi có nghe qua người của diễn đàn Linh Dị đã từng có ý đồ tiếp xúc với hắn. Đây là việc mà người quản lý của diễn đàn Linh Dị là Diệp Chân đích thân nói chuyện. Hơn nữa, người của hội anh em cũng thử bàn bạc với hắn. Đồng thời phía sau của Trầm Lương cũng tự mình tiếp xúc qua. Nếu không thì con búp bê thế mạng kia cũng không thể nào tới tay của Dương Giang được. Mặc dù hắn ta không thích Dương Giang cho lắm vì không thể nào quản được, nhưng nếu quan tâm đến cục diện thì việc Dương Giang trở thành đội trưởng là có lợi nhất, không thể để cho tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích của tổng bộ. Điểm giác ngộ đó Tào Dương Hoa vẫn phải có. Vương Tiểu Minh nói. Tôi biết, nhưng tôi hiểu Dương Giang không phải là người quan tâm đến địa vị cùng với quyền lợi. Thứ hắn quan tâm chính là lợi ích thực tế. Cho nên, loại bỏ danh ngạch của hắn cũng không khiến cho hắn phản cảm. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể đền bù tổn thất cho hắn hay không. Điều này tôi rất tin tưởng. Với lại tôi còn có chuyện quan trọng hơn, cần dùng đến Dương Giang. Trên thực tế, trước đó tôi cũng đã cân nhắc qua rất nhiều người. Nhưng tiếc là hiện tại ở trong số những người tham gia kế hoạch đội trưởng không có ai phù hợp với yêu cầu của tôi. Chỉ có hắn là ngoại lệ. Không gian phát triển của hắn còn rất lớn. Nếu để cho cậu ta trở thành đội trưởng, thì theo tính cách của Dương Giang, cậu ta chắc chắn sẽ nằm dưỡng lão ở trong thành phố Đại Sương. Đây là điều mà tôi không muốn nhìn thấy. Tào Dương Hoa nói, dưỡng lão không phải là một việc tốt hay sao? Ít ra, hắn cũng có thể xử lý được chuyện linh dị của một khu vực. Hơn nữa, còn giảm bớt được nguy cơ gây chuyện của hắn. Nếu chỉ có cái lý do là một số chỗ cần dùng người, thì cậu không thể nào thuyết phục tôi được. Nếu ở phương diện nghiên cứu, tôi còn có thể nhượng bộ nhiều thứ cho cậu. Nhưng ở phương diện thế cục, thì tôi cần phải cân nhắc nhiều thứ. Thế này đi, từ đây đến phòng họp còn có 3 phút đi đường. Giáo sư Vương, cậu còn có 3 phút để thuyết phục tôi. Nếu trong 3 phút mà cậu thuyết phục được tôi thì chuyện này được chấp nhận. Còn không thì tôi phải xin lỗi. Hắn ta từng có suy nghĩ, có lẽ Vương Tiểu Minh đang mượn cơ hội này để trả thù Dương Giang. Dù sao trước đó, Dương Giang cũng đã từng đích thân giết chết em trai của Vương Tiểu Minh là Vương Tiểu Cường. Cho nên khi cân nhắc đến chuyện của Dương Giang, Tào Dương Hoa càng cẩn thận hơn. Một khi để chuyện này có dính líu đến ân oán cá nhân, khiến tổng bộ mất đi một vị người của nhân đỉnh phòng, thì đây sẽ là tổn thất cực kỳ to lớn. Được rồi, 3 phút thì 3 phút. Ánh mắt của Vương Tiểu Minh lấp lóe. Đối với hắn ta mà nói, chỉ cần 10 giây đồng hồ thôi là hắn ta đã tìm được một cái lý do vô cùng hoàn mỹ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau 3 phút, Tào Dương Hòa, Vương Tiểu Minh còn có mấy vị nhân viên cùng với ông lão cầm nạng hơn 100 tuổi kia đi vào bên trong phòng họp. Đến rồi. Cuối cùng cũng qua giai đoạn thời gian chờ đợi nhàm chán rồi. Không ít người bắt đầu sắp lại tinh thần, ánh mắt tập trung lên trên người tổ chức cuộc họp là phó bộ trưởng. Nhưng ánh mắt của Dương Giang lại nhìn chằm chằm vào ông lão cầm nạng trên 100 tuổi kia. Từ tấm biển ghi tên ở trên bàn, hắn biết được ông lão này họ Tần, được gọi là Lão Tần. Đây cũng là một cái tên xưng hô, còn tên thực sự thì đã bị giấu đi. Đương nhiên thậm chí ngay cả tên cũng có thể là tên giả, không phải tên thật. Bởi vì dựa theo một số thủ đoạn hiện tại, chỉ cần biết được tên cùng dung mạo, cộng thêm bảo chút thời gian cùng với sức lực là có thể tìm kiếm được rất nhiều manh mối. Cho nên cuộc họp lần này đã che đậy hết toàn bộ thiết bị truyền tin, đồng thời cấm quay phim chụp ảnh. Dương Giang thầm nghĩ trong lòng. Xem ra mình cần phải tiếp xúc với ông lão họ Tần này ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Có một số việc không thể nói thẳng trực tiếp ở đây được. Đợi cho toàn bộ mọi người ngồi yên ổn xong, Tào Dương Hoa mới gật nhẹ đầu và nói. Mọi người đã đến đủ hết rồi chứ? Lời dạo đầu, vô dụng kia tôi sẽ không nói ra nữa. Cuộc họp lần này là do tôi, Phó Bộ trưởng và Giáo sư Vương cùng tổ chức. Nội dung chủ yếu của cuộc họp là thảo luận xem nên dùng cách gì để xử lý chuyện lên dị cấp S của cảnh sát quỷ đang nằm bên cạnh khu căn cứ thí nghiệm ở ngoại ô thành phố Đại Kinh. Chuyện lên dị lần này xảy ra quá đột ngột, khiến cho rất nhiều người mới đã phải chết ở bên trong căn cứ huấn luyện khi tham gia huấn luyện. Hiện tại tôi muốn nhân dịp này để khen ngợi Dương Giang. Bởi vì lúc đó có hắn ở bên trong trụ sở huấn luyện, cho nên đã cứu ra được 4 vị người quỷ nhân. Hơn nữa, còn ngăn cản không cho cảnh sát quỷ tiếp tục trưởng thành. Đây là một công lao không nhỏ chút nào. Thế nhưng, có lẽ rất nhiều người còn chưa biết nhiều về chuyện linh dị của cảnh sát quỷ. Bởi vì mọi chuyện có chút bất ngờ. Lại thêm việc đây là chuyện linh dị đặc thù cần phải bảo mật. Cho nên chỉ có thể giảng giải cho mọi người nghe ở đây. Làm ơn mở máy chiếu phim ra. Nhân viên công tác nhanh chóng mở máy chiếu. Trên màn ảnh là một bức ảnh lớn. Trên ảnh có miêu tả về quỷ quan tài, tư liệu về vệ cảnh cùng với một số thông tin về chuyện linh dị của cảnh sát quỷ. Dương Giang không hứng thú lắm đối với mấy cái này. Chuyện linh dị lần này hắn đều tham gia toàn bộ từ đầu đến cuối, cho nên không có một ai hiểu rõ con quỷ này hơn hắn. Nhưng hắn vẫn muốn nghe một chút suy nghĩ, lý giải của tổng bộ đối với con quỷ này một chút. Vì dù sao thì đằng sau tổng bộ cũng có một nhóm chuyên gia ngồi lý giải, phân tích những chuyện linh dị này. Tào Dương Hòa nói rõ sự tồn tại từ đầu đến cuối của chuyện linh dị cảnh sát quỷ, nói ra quy luật giết người của cảnh sát quỷ cùng một số đặc tính của quỷ quan tài. Những người khác đều im lặng không nói, chỉ an ổn ngồi nghe. Đối với người quỷ nhân đỉnh phòng mà nói, bọn họ có một điểm giống nhau, đó chính là cực kỳ chú trọng vào việc thu thập tin tức tình báo. Bởi vì trong quá trình xử lý chuyện linh dị, bất cứ sai lầm nào, dù nhỏ nhoi cũng quyết định đến việc bọn họ sống hay là chết. cho nên bọn họ đều rất nghiêm túc lắng nghe. Dù sao cũng không có một ai biết tiếp theo tổng bộ sẽ phái người nào đi xử lý chuyện lên vị cảnh sát quỷ. Sẽ không có một ai tỏ ra cao ngạo, khinh thường, nghe mấy thứ này, bởi vì loại người đó đã chết từ lâu. Không thể nào có đủ tư cách tham gia vào những cuộc họp như thế này của tổng bộ được. Khi những người khác nghe được con quỷ này có khả năng áp chế năng lực của quỷ, hơn nữa, số lượng còn khá nhiều thì mặt mũi ai nấy đều đen lại. Nói đùa cái gì thế? Trực tiếp áp chế những con quỷ khác, vậy người của Nhân cũng chẳng khác gì là người thường sao? Đây cũng là ức hiếp người khác quá đáng đi. Đến khi nghe được quy luật giết người của cảnh sát quỷ là giết chết người lạc đàn thì có không ít người thầm thở phào ra một hơi. Biết được quy luật của nó thì có thể tránh né. Đây cũng coi như là một cái manh mối nhằm đảm bảo an toàn. Sau đó Tào Dương Hoa lại bắt đầu giảng giải nguyên nhân vì sao lại phải chết khi lạc đàn. Tào Dương Hoa chỉ tay vào tư liệu trên màn ảnh rồi nói. Ở trong một phạm vi nhất định nào đó, số lượng quỷ phải lớn hơn số lượng mà con cảnh sát quỷ áp chế. Lúc đó thì mới không bị giết chết. Nếu không thì dù có tập trung mấy trăm người cũng vô dụng mà thôi. Cho nên lần này phải do tập thể người của nhân hành động thì mới có khả năng thành công. Trải qua nghiên cứu kỹ càng, tổng bộ kiểm trắc đến giới hạn phạm vi an toàn là tầm 20 mét vuông, bằng với một căn phòng nhỏ. Có người nghiêm túc hỏi. Phó bộ trưởng, không biết hiện tại con quỷ có danh hiệu là cảnh sát quỷ kia có thể áp chế được mấy con quỷ rồi? Vương Tiểu Minh mở miệng nói. Không rõ lắm. Có người kinh ngạc nói. Sao lại không rõ? Chẳng phải lần trước cũng là do mấy người tham dự vào chuyện lên dị lần này hay sao? Bởi vì trong quá trình xử lý lần trước đã xuất hiện thương vong, đồng thời không phải chỉ chết có một người, cho nên số lượng quỷ áp chế của nó đã thay đổi. Hiện tại muốn biết chính xác số lượng của nó sẽ rất khó, nhưng căn cứ từ miệng của mấy vị người của nhân sống sót ra khỏi căn cứ huấn luyện thì biết lúc đó số lượng quỷ mà con quỷ kia có thể áp chế đã là 9. Nói đến đây, Vương Tử Minh liếc mắt nhìn Dương Gian một cái rồi tiếp tục nói. Nếu tính luôn cả những vị người của nhân chết do chuyện lên dị lần này, thì trước mắt số lượng quỷ áp chế tối thiểu của cảnh sát quỷ đã là 16. Giáo sư Vương, ngài nói nghiêm túc đó chứ? Con quỷ này đã có thể áp chế được 16 con, lại còn là tối thiểu nữa. Vậy thì còn chơi thế nào được nữa? Nếu muốn còn bị rơi vào trạng thái lạc đàn, thì cần phải có 8 vị người của nhân cùng tập hợp một chỗ với nhau mới được. Thứ này đã khủng bố đến mức này rồi sao? Dựa theo tư liệu mà nói thì điều này có lẽ là đúng rồi. Nếu là cho thứ này thêm một đoạn thời gian để phát triển, thì nó hoàn toàn có thể phá hủy một cái quốc gia. Ngay cả người quỷ nhân cũng không chống được. Chúng ta và thứ kia căn bản là không cùng một đẳng cấp. Thú thực, khi nghe đến đó tôi đã không muốn tham dự vào chuyện lên dị lần này rồi. Tôi cảm thấy bản thân cứ ngủ tiếp thì vẫn tốt hơn. Còn chưa nói xong tư liệu của lệ quỷ, mà những người xung quanh đã bắt đầu cảm thấy bất an cùng với hoảng sợ. Không thể áp chế, lạc đàn thì phải chết. Hai cái điều kiện này đặt vào chung một chỗ, đủ để giết chết một đám người quỷ nhân. Đây còn là ở trong tình trạng biết được quy luật giết người của nó. Nếu không biết, thì ngay cả một chút cơ hội nhỏ nhòi cũng không có. Có lẽ đến khi chết, thì những người kia vẫn không biết vì sao lại chết. Lúc này Tào Dương cười nói. Nếu chỉ có nhiều đó thì tốt rồi. Đằng sau còn có hai cái năng lực của con cảnh sát quỷ mà Tào Bộ trưởng còn chưa có nói ra nữa đấy. Sau khi nói ra thì mấy người mới biết được cái gì gọi là chuyện linh dị khó giải. Đúng thế. Hai cái điều kiện bên trên chỉ là quy luật giết người của cảnh sát quỷ. Ngoài ra cảnh sát quỷ còn có hai cái đặc tính khá là đáng sợ. Mặt của Tào Dương Hoa trở nên ngưng trọng. Hắn ta tiếp tục nhấn điều khiển máy chiếu. Ngay lập tức có một bức ảnh màu đen xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Con quỷ có danh hiệu là cảnh sát quỷ này có được quỷ vực. Chỉ cần ở bên trong quỷ vực của nó thì nó sẽ không bị giam giữ, cũng không bị áp chế. Lý Nhật Bình ngồi bên cạnh Dương Giang mở miệng hỏi. Nếu ở trong đó mà chúng ta giam giữ được nó thì sao? Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều người quỷ nhân ở đây đang tò mò. Bọn họ muốn biết vì sao cảnh sát quỷ lại không thể giam giữ. Vương Tử Minh nhìn lấy đám người, sau đó mở miệng bổ sung. Nếu nó bị giam giữ, vậy cảnh sát quỷ sẽ bắt đầu khởi động lại, bắt đầu lượt tập kích tiếp theo. Đồng thời thứ này có thể khởi động lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Nó sẽ làm cho đến khi nào giết hết toàn bộ người ở bên trong quỷ vực của nó, nếu không sẽ không có dừng lại. Không thể áp chế, lạc đàn thì phải chết, không thể bị giam giữ. Còn có vô hạn khởi động lại. Mỗi khi công bố một cái đặc tính của con quỷ kia, đều giống như đang cầm một cái búa tạ gõ vào trong lòng mỗi người. Giống như đang bóp tắt hết hy vọng của đám người. Hiện tại, thứ còn lại chỉ là hoảng sợ cực độ, cùng với chống cự trong vô vọng. Có người lắc đầu cười khổ. Cái này không phải là chuyện linh dị. Quả thực đây không khác gì là đi tự sát tập thể. Ai đi, người đó sẽ chết. Nếu đi có một người thì sẽ không có cơ hội, phải đi một đám. Mà một khi đi, có khi sẽ bị diệt đoàn. Cảnh sát quỷ sẽ lại tiếp tục trưởng thành, sau đó không có sau đó nữa, chẳng ai chờ lại nó nữa rồi. Trong lòng ai nấy đều hơi run run. Lời người kia nói không phải là không có đạo lý. Nếu đoàn đội mà bị thất bại, thì bọn họ sẽ không thể nào tưởng tượng ra được con quỷ kia sẽ trưởng thành đến mức độ nào nữa. Thế này rồi, còn bằng bạc cái quái gì nữa, không thể giam giữ, còn không thể khởi động lại. Đó căn bản không thể nào bị xử lý. Nếu thực sự phải hành động, thì người nào đi, người đó sẽ phải chết. Mặc dù số lượng người chết còn không nhiều, nhưng những cái này đã đủ để xếp nó thành chuyện lên dị cấp S. Nói thật, bằng vào đám người chúng ta mà muốn xử lý được nó thì khó có khả năng. Hiện tại tôi không nghĩ ra cái gì cả. Tôi chỉ muốn về nhà nằm ngủ mà thôi. Quả nhiên, sự khủng bố của cảnh sát quỷ đã khiến cho đám người cảm thấy bất an, tâm tình tiêu cực, muốn trốn tránh bắt đầu xuất hiện ở trong cuộc họp. Không có một ai đủ can đảm để đối mặt với chuyện lên dị kiểu như thế này cả. Cho dù bọn họ có đủ tư cách để trở thành đội trưởng trong kế hoạch đội trưởng, cũng không được. Làm không được chính là làm không được. Điều này cũng không phải việc hét to mấy câu, cố lên gì gì đó, rồi xông vào liều mạng là được. Ở trong tình trạng không có được phương án cụ thể, thì việc xông lên kia thì chỉ có đi chịu chết mà thôi. Tào Dương Hoa lập tức đập bàn quát. Yên lặng đi. Tôi biết chuyện lần này rất khó khăn, nhưng cũng vì khó khăn, cho nên chúng ta mới cần phải bàn bạc. Với lại chuyện lên dị cảnh sát quỷ không thể nào kéo dài ra được. Chúng ta cần phải nhanh chóng xử lý. Nếu cứ bỏ mặc không quan tâm thì hậu quả sẽ cực kỳ nặng nề. Nếu không nói là hủy diệt, hôm nay ở chỗ này đều đang tập trung những vị người quỷ nhân đỉnh phong của cả nước. Nếu hiện tại mà chúng ta nói hai chữ không được, vậy có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn mất khống chế đối với chuyện lên dị lần này rồi. Vì thế, tôi xin nhờ các vị cố gắng nghĩ ra một phương án. Chỉ cần tổng bộ có thể tiếp nhận thì bất cứ cái giá nào đều được. Hắn ta tin tưởng, ở trên người của những vị người quý nhân tham gia cuộc họp hôm nay đều có một số bí mật. Mặc dù bình thường bọn họ cất giấu rất sâu, nhưng hiện tại tổng bộ phải đưa ra một chút áp lực để bọn họ xuất ra. Nếu không xử lý được chuyện lên dị của cảnh sát quỷ thì rất có nhiều chuyện sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Bởi vì cảnh sát quỷ đang ở ngay tại ngoại ô thành phố Đại Kinh. Một khi thứ này đi vào bên trong thành phố, dùng quỷ vật bao phủ một khu vực nào đó, thì chuyện này sẽ truyền bá ra ngoài. Chuyện lên dị sẽ bị toàn bộ mọi người biết đến. Trong trường hợp đó, có rất nhiều hạng mục chưa hoàn thành, tổng bộ sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Không khí trầm mặc, kìm nén, tất cả mọi người đều lựa chọn im lặng, không nói một lời. Bởi vì bọn họ cảm giác được sự quyết tâm của tổng bộ. Nếu chuyện lần này mà còn không có xử lý xong, vậy tất cả mọi người ở đây sẽ không dễ chịu một chút nào. Nếu Phó Bộ trưởng Ngài đã nói như vậy, thì tôi cũng nói thẳng. Ý của tôi vẫn là phương án lúc trước. Lấy ra chiếc đinh đóng quan tài từ trên người của con quỷ chết đói. Sau đó do tôi dẫn đội để trực tiếp giải quyết cảnh sát quỷ. Lúc trước quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương cũng có năng lực khởi động lại, nhưng không phải đã bị hạn chế hay sao? Người phá vỡ trầm mặc là Khương Tượng Bạch. Hắn ta đang nói ra các kế hoạch mà hắn ta tin chắc rằng nó sẽ thành công. Lời nói của Khương Thượng Bạch khiến cho không ít người chú ý đến. Nếu đã có phương pháp, vậy mà chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tào Dương Hoa chần chờ một chút, sau đó trầm giọng nói. Thực sự phương pháp này cũng có khả năng, nhưng đây là hành vi quá là mạo hiểm. Tổng bộ không chịu nổi cái giá cho việc thất bại. Khương Thượng Bạch nói. Đây đã là phương pháp tốt nhất. Nếu trước đó mà nghe lời tôi, thì hành động của giáo sư Vương cũng không phải chết mất mấy vị người quý nhân. Vương Tử Minh nghe vậy thì im lặng, không có phản bác. Hành động của hắn ta đã bị thất bại nên không có quyền lên tiếng. Mặc dù phương án của Khương Tượng Bạch vẫn còn tồn tại một số chỗ thiếu sót, nhưng cũng có khả năng thành công. Trước khi phương án này bị thất bại, hắn ta sẽ không thể nào bình luận về nó. Có người tỏ ra không quan tâm nói. Nếu Khương Tượng Bạch đã có được phương án, vậy thì cứ làm như thế đi. Dù sao điều này cũng tốt hơn là không có phương án. Thử có thể xử lý được quỷ chết đói. Đúng là có khả năng giam giữ được cảnh sát quỷ. Xác suất thành công của hành động lần này không có nhỏ. Mà chỉ cần thao tác tốt một chút là quỷ chết đói sẽ không bị mất đi khống chế. Tôi đồng ý với phương pháp này. Tôi cũng không có ý kiến. Không ít người đều đồng ý với phương án này. Bởi vì bọn họ không muốn mạo hiểm. Hiện tại có người đứng ra gánh việc cho bọn họ thì không cần gì tốt hơn. Thực ra Dương Gian cũng không quá quan tâm đến việc bọn họ thảo luận phương án như thế nào. Bởi vì trong lòng hắn đã có một cái phương án. Chỉ là trước mắt hắn không biết nó có thành công hay không. Nhưng khi nghe được phương pháp của Khương Thượng Bạch, tên này lại muốn động thủ với quỷ chết đói, thì hắn đột nhiên đứng dậy. Tôi không có đồng ý. Giọng điệu của hắn rất kiên quyết, cũng rất to và rõ ràng. Một hội nghị nhìn như là bình thường là để giải quyết sự kiện cảnh sát quỷ, nhưng trong đó mỗi người lại có tâm tư riêng. Phó Bộ trưởng Tào Diên Hòa rất hy vọng giải quyết được sự kiện đó, nhưng hắn cũng không hy vọng động vào con quỷ chết đói kia. Bởi vì hắn cũng phụ trách qua vụ án của thành phố Đại Sương. Lúc đó mặc dù đã giải quyết, thế nhưng là từ báo cáo của giáo sư Phương thì con quỷ kia có mức độ nguy hiểm, tuyệt đối không thể thấp hơn so với cảnh sát quỷ. Thậm chí đối với người bình thường, trình độ uy hiếp còn cao hơn nhiều so với cảnh sát quỷ. Cho nên hắn một mực không có đồng ý phương án của Khương Tượng Bạch. Nhưng mà đối với những ngụ quỷ nhân khác mà nói, quỷ chết đói có thể mất khống chế hay không thì không có trọng yếu. Bọn hắn đều hy vọng sự kiện cảnh sát quỷ không liên lụy đến bản thân mình. Bây giờ Khương Thượng Bạch không kịp chờ đợi nhảy ra, đưa ra một cái phương án có thể thực hiện. Mặc kệ hậu quả như thế nào, nếu như mà đồng ý thì sẽ có hai kết quả. Nếu như phương án thành công, như vậy là vui mừng lớn. Còn nếu như thất bại, kém cỏi nhất cũng chính là quay trở về điểm bắt đầu. Tiếp tục thảo luận như thế nào giải quyết cảnh sát quỷ, dù sao bản thân cũng không tổn thất cái gì. Số người thờ ơ lạnh nhạt cũng không phải là số ít. Người duy nhất đứng ra phản đối phương án này cũng chỉ có Dương Giang. Dương Giang, lý do cậu phản đối phương án của Khương Tượng Bạch là gì? Cậu phải đưa ra được lý do. Tào Dương Hoa trầm ngâm một chút, nghiêm túc hỏi. Dương Giang nói, tôi là người hạn chế giam giữ con quỷ chết đói kia. Phán đoán của tôi chính là lý do. Nếu như tổng bộ muốn thực hành phương án của Khương Tượng Bạch, thì tôi cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là tôi chọn từ chức, không chủ động tham dự bất luận một sự kiện linh dị nào. Mặc dù tôi không ảnh hưởng được đến quyết định của tổng bộ, nhưng tôi có thể đưa ra lựa chọn của tôi. Hắn lười đi giải thích cả gì, bởi vì hắn biết mình giải thích cũng vô dụng. Khương Tượng Bạch muốn nhờ vào cơ hội này để lập công. Những người khác muốn nhờ vào cơ hội này để không đếm xỉa đến, không tham dự vào sự kiện cảnh sát quỷ, đều là có mục đích. Lý do trọng yếu sao? Dương Gian có thể làm chính là bước ra rời đi, không tiếp tục để ý đến sự tình phía sau. Bởi vì kế hoạch của Khương Tượng Bạch tồn tại nguy hiểm cực lớn. Một khi quỷ chết đói mất đi khống chế, giam giữ cảnh sát quỷ thất bại, như vậy thành phố Đại Kinh sẽ xuất hiện hai sự kiện linh dị cấp S. Đến lúc đó, khẳng định lại muốn liên lụy đến trên đầu của mình. Thà rằng như vậy, hắn trực tiếp từ chức, trở lại thành phố Đại Sương dưỡng lão. Hắn không muốn vì đi chùi đít cho người khác mà lại chết ở nơi này. Thật vất vả tạm thời giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, thân thể cũng khôi phục khỏe mạnh, hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Suy tính một chút, chuyện kết hôn rồi sinh con, tối thiểu nhất là phải lưu lại hậu thế, không để cho đoạn tử tuyệt tồn. Không ít người nghe được lời nói này của Dương Giang có chút kinh ngạc nhìn hắn. Tự hồ không nghĩ tới, Dương Giang lại bởi vì phương án của Khương Thượng Bạch mà nói thẳng ra từ chức. Nhưng từ thái độ của Dương Giang, cùng với trong lời nói lại không khó phân tích ra. Sự kiện quỷ chết đói tại thành phố Đại Sương chỉ sợ là một sự kiện linh dị khó giải. Bằng không mà nói, mắt quỷ Dương Giang sẽ không kháng cự như thế. Dương Giang, không cần hành động theo cảm tính. Hiện tại là lúc thảo luận phương án. Cậu trước ngồi xuống cho tỉnh táo một chút. Tào Dương Hoa lập tức khuyên giải nói. Hắn không dám tiếp tục cái đề tài này. Nếu không Dương Giang này thật có khả năng tức giận từ chức về nhà không có làm nữa. Nhưng Khương Tượng Bạch lại cũng không có nghĩ như vậy, mà là nhẹ nhàng cười nói. Dương Giang, tôi biết cậu có cân nhắc của mình, nhưng cậu đừng quên, quỷ chết đói đã bị giam giữ. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chúng ta hoàn toàn có thể không cần bỏ ra bất kỳ đại giới nào, liền có thể lấy đi cái đinh đóng hoàng tài kia. Dù sao, đem một đồ vật đặc thù cùng một chỗ nhốt chung với con quỷ ở trong rừng, đây là một sự phí phạm vô cùng. Phó bộ trưởng, ông cảm thấy thế nào? Tào Dương Hoa chần chờ, hắn mặc dù cảm thấy có đạo lý, nhưng ông ta cũng không muốn tham gia vào tranh chấp của hai người. Vì vậy nói, cái phương pháp này còn chưa có ổn. Giống như Dương Giang nói, nguy hiểm cực lớn. Tạm thời cắt lại, chúng ta tiếp tục thảo luận sang phương án khác đi. Nhưng mà Dương Giang lại không nhìn Tào Dương Hoa ba phải, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm Khương Tường Bạch nói. Anh muốn lấy cái đinh đóng hoàng tài, liền lấy cho tốt, nhưng tôi có một câu. Nếu ở đây xảy ra chuyện gì thì anh phải tự mình tới mà chống. Nếu như đến lúc đó anh mà chạy đi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh đâu. Khương Tường Bạch mặt tối sầm. Dương Giang, cậu cảm thấy cậu ăn chắc tôi rồi hả? Đúng, tôi ăn chắc anh, không phục, anh có thể thử một chút. Dương Giang không chút nào lui, trên trán mắt quỷ toát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Khương Tường Bạch kinh hãi, vội vàng đứng lên. Hắn không dám đối mặt với con mắt quỷ của Dương Giang. Hai ngày trước, hắn đã tận mắt nhìn thấy mắt quỷ của Dương Giang có thể làm cho đồ vật biến mất. Nếu là đột nhiên làm như vậy với mình, thì không cẩn thận sẽ làm chết người đấy. Dương Giang, khiêm tốn một chút. Nơi này cũng không phải là nơi đánh nhau. Chúng ta hiện tại là bàn về quyết sách sinh tử của một tòa thành thị. Bên cạnh Khương Thượng Bạch, một vị ngựa quỷ nhân có vẻ âm lãnh, ánh mắt giật giật, chân thành nói. Dương Giang, không nên quá không coi ai ra gì. Nơi này có không ít người có thể trị cậu. Không cần cho là mình may mắn xử lý một sự kiện lên dị cấp S, liền có thể cuồng vọng không giới hạn như vậy. Chúng ta là nể mặt cậu, không muốn ở chỗ này khó xử cậu. Nếu thật đánh nhau, cậu cho rằng sẽ tốt sao? Ai? Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử. Một lời không hợp liền muốn đánh nhau phải hay không? Thời đại gì rồi? Còn thích dùng bạo lực giải quyết sự việc sao? Sống sót không tốt à? Nhất định phải biểu hiện sự tồn tại của mình khắp nơi. Nếu không phải bởi vì vấn đề lưu ý khôi phục, cậu cho rằng cậu ở đây có thể dương oai hay sao? Chỗ dựa của Khương Thượng Bạch không phải chỉ có một. Rất nhanh, hai ba người quỷ nhân đều ra mặt cảnh cáo. Không hề nghi ngờ, những người này đều là thành viên của hội anh em. Thời gian bọn hắn trở thành người quỷ nhân so với Dương Giang lâu hơn, tiếp xúc với chuyện linh dị cũng nhiều hơn Dương Giang. Một tên người quỷ nhân trẻ tuổi từ nơi khác tới, trở thành người quỷ nhân mới có nửa năm, mặc dù có chút năng lực nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Ảnh hưởng tới lợi ích của những người này, quản hắn là ai nên xử lý liền phải xử lý. Nhưng mà mấy người bọn hắn mới vừa nói xong, Dương Giang không nói hai lời bỗng nhiên cầm lên cái ghế hướng thẳng đến người quỷ nhân thứ ba mới lên tiếng, trực tiếp đánh qua. Lấy sức lực của hắn, lại thêm cái ghế gỗ này rất là nặng, cái ghế này ném ra ngoài đủ để đem một người bình thường đang sống sờ sờ bị đập chết. Nhưng cân nhắc đến đối phương là người quỷ nhân, nên hắn căn bản cũng không có nghĩ tới lưu thủ, trực tiếp là dùng toàn lực đánh qua. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, chiếc ghế gỗ nặng nề chính xác rơi trên đầu của vị người quỷ nhân kia, sau đó lại ngã ầm ầm ở trên mặt đất, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Cổ của người kia lập tức bị lõm xuống một lỗ lớn, cái cổ đều bị vặn gãy. Nhưng hắn không có biểu hiện ra vẻ thống khổ, chỉ là mang theo thần sắc khó mà tin nhìn Dương Giang. Tự hồ không nghĩ tới, hắn thực sự dám động thủ đánh người. Những người khác nhìn thấy một màn này cũng đều ngây ngẩn cả người. Dương Giang, xem ra, cậu là thực sự không có sợ chết. Người kia cắn răng hung mãnh đứng lên. Đầu của hắn vẫn bị lệch ra, phản phất giống như xương sống bị vặn gãy. Giờ phút này nghiêng nghiêng, dựa vào trên bờ vai, nhìn rất quái dị. Nhưng đối với hắn, giống như một chút xíu ảnh hưởng đều không có, vẫn hoạt động tự nhiên. Uy hiếp tôi, dựa vào không phải là cái miệng, mà là năng lực. Tôi từ khi sinh ra cho tới bây giờ, đánh nhau còn không có thù ai. Một nhóm người tự cho là đúng, cảm thấy mình sống đủ rồi, hiện tại liền động thủ. Nhìn xem hôm nay tôi có thể một hơi, đem mấy tên các anh toàn bộ đánh giết hết. Dù sao tôi từ khi trở thành người của nhân, thì ngày đó trở đi liền không nghĩ tới sống lậu. Dù nó đi đối phó với quỷ, tôi cảm thấy đối phó với các người là dễ dàng hơn một chút. Sắc mặt của Dương Giang tỉnh táo, không chút nào e sợ, động thủ càng là không một chút do dự nào. Giống như hắn thực sự có thể một hơi đối phó đám người Khương Thượng Bạch. Kỳ thật Dương Gian cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng khí thế bên trên lại không thể thua. Thế lực của hội anh em này ở trong phòng hội nghị chỉ ít là có 4 thành viên. Hắn nếu như đã xử lý Cao Chí Cường, đắc tội hội anh em, như vậy hắn liền muốn biểu hiện ra cường thế. Chỉ có như thế này mới có thể để cho bọn người này sợ ném chuột vỡ bình. Một khi hắn mềm yếu hoặc là sợ, hắn tin tưởng tình cảnh của mình sẽ gian nan gấp 10 lần so với hiện tại. Nguy hiểm, ngang ngược, điên cuồng là phương thức sinh tồn của Dương Gian. Chỉ có đem bản thân mình ngụy trang thành một người mà người ta e ngại mới không có người nào dám có ý đồ với mình. Dù sao hắn chưa tới 20 tuổi, trở thành người của nhân chưa tới nửa năm. Nhân mạch, bằng hữu, người giúp đỡ, những cái này đều chưa có, sao ra kém xa những thế lực này. Tên này thật sự là một tên điên. Khương Thượng Bạch sắc mặt đen lại. Hiện tại hắn cảm thấy mình trước đó quyết định là đúng. Dương Gian tên này thật không thể đắc tội lung tung. Một khi chọc phải, tên này hoàn toàn chính xác là không để ý gì. Thật là dám động thủ. Cùng người này nói đạo lý gì, quả thực chính là đàn gãy tai trâu. Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Dương Gian, người của nhân bị lệch đầu, giờ phút này rất muốn cường thế đáp lại một câu. Nhưng môi của hắn giật giật, lại từ đầu đến cuối không có nói ra. Hắn sợ, bởi vì hắn tin tưởng phán đoán của mình. Một khi chính mình đáp lại một câu, tuyệt đối chính là Dương Gian sẽ điên cuồng tập kích. Cảm giác này tự như là đi trên đường, bị người mơ mơ hồ hồ đánh một bạt tai, còn hỏi ngược lại một câu, ngươi nhìn cái gì? Nếu như ngươi nói một câu, nhìn ngươi thì sao? Như vậy đối phương sẽ lập tức liền muốn vung đào, nên hắn không dám. Các người đừng ý vào nhiều người. Nếu thực sự động thủ, tôi đứng bên phía của đại ca. Phùng Toàn giờ phút này nhìn thấy tràng cảnh Dương Cung Bạc Kiếm. Nếu muốn đánh nhau, hắn lập tức đứng lên biểu thị ủng hộ Dương Gian. Mặc dù chuyện này tất cả mọi người rất xung động, nhưng nếu thực sự là muốn đánh nhau, tôi vẫn là hy vọng các cậu có thể tỉnh táo một chút. Sắc mặt của Lý Quân nghiêm trọng đứng lên. Hắn cho rằng tác dụng của Dương Gian lớn hơn mấy người trong hội anh em. Mà trong sự kiện tại thành phố Đại Sương, hắn cũng rất bội phục Dương Gian, lấy sức một mình giải quyết sự kiện kia. Nên lúc này, hắn cũng nghiêng về phía Dương Gian. Phụng Toàn, Lý Quân. Khương Thượng Bạch sắc mặt lại càng đen hơn. Hai người này đều rất có phân lượng. Lý Quân thì không cần phải nói, một mực phụ trách bảo hộ cho giáo sư Vương. Tại tổng bộ, địa vị cùng tin cậy, không cần nói cũng biết. Phùng Toàn thì càng đặc thù, là người phụ trách đời thứ nhất của thành phố Đại Dương, cũng là người của nhân thời kỳ đầu được tổng bộ mời chào. Sống đến bây giờ còn chưa có chết, vô luận là tư lịch hay là bối phận đều đáng giá để người ta tôn trọng. Các người trong hội anh em cũng quản quá rộng đi, lời nói của Dương Gian mới vừa rồi cũng không có sai. Phương án sai lầm thì người nào đứng ra chịu trách nhiệm đây? Nếu lấy ra cái đinh đóng hoàng tài xảy ra chuyện, Khương Thượng Bạch liền phải phụ trách tới cùng. Dương Gian nhắc nhở không phải là ra vẻ tư tâm, hắn cũng là vì cân nhắc cho đại cục mà thôi. Nên phương án lấy đinh đóng hoàng tài tôi cũng không có đồng ý. Tào Dương ỉu ải trả lời một câu, hắn giờ phút này cũng đứng lên. Cầm thành quả của người khác để phục vụ cho việc của mình, lại không cân nhắc đến nguy cơ bị thất bại. Thành công là tính công cho cậu. Thất bại thì chúng ta, những người ở đây đều phải đi lau mông cho cậu. Trên đời này làm gì có chuyện ăn ngon như thế chứ? Khương Thượng Bạch, cậu thông minh, nhưng tôi cũng không có ngu đâu. Tào Dương. Khương Thượng Bạch không nghĩ tới, người này tính tình cổ quái, ngày thường cũng là không coi ai ra gì, sẽ đứng bên phía của Dương Gian. Lúc nào Dương Gian có lực ảnh hưởng như thế này chứ? Tôi cũng cho rằng Dương Gian lo lắng là đúng. Sự kiện quỷ chết đói mặc dù tôi không có tham dự, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái quỷ vực bao phủ toàn thành phố, ngăn cách hết thảy chi viện. Điểm này liền nhìn ra được, trình độ kinh khủng của thứ này căn bản không thấp hơn so với cảnh sát quỷ. Một khi thất bại, không có người phụ trách nổi đâu. Trung Sơn suy nghĩ một chút, cũng lên tiếng nêu rõ quan điểm, nhưng hắn không có đứng lên. Dù sao Dương Gian trước đó lúc ở phi trường không có đáp ứng với hắn hợp tác kế hoạch đội trưởng với bọn họ. Lúc này lên tiếng như vậy đã coi như là không có tệ. Hết tập 122. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.